Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, ước pháp tam chương. Vừa mới tảng sáng sáng sớm, nguyên khí tràn đầy tia đem một đám mơ mơ màng màng dã man nhân từ trong lúc ngủ mơ đạp tỉnh. Sau đó đem bọn hắn tất cả đều tụ tập đến một cái khá lớn trong huyệt động. Nói trở lại, từ khi Lê Vi lại tới đây về sau, hắn làm việc và nghỉ ngơi thời gian đã đang vô tình hay cố ý ở giữa ảnh hưởng đến những này nguyên thủy nhân loại. Tại trước kia Lê Vi không có tới thời điểm, những này nguyên thủy nhân loại trên cơ bản liền là ban ngày nằm đêm ra, hoặc là đến quen thuộc địa phương thu thập một chút quả dại rau dại, hoặc là dùng đơn giản bẫy dập đi nếm thử bắt một chút tiểu nhân con mồi. Nói thí dụ như thỏ hoang cái gì. Nhưng là bây giờ, khi bọn hắn chính mắt thấy Lê Vi là như thế nào dùng một thanh kiếm gỗ đập bể một đầu trâu rừng xó não về sau, liền đã dám ở ban ngày ẩn hiện. Cái này có phần có một loại cáo mượn oai hùng ý tứ. Nhưng là thử hỏi, trong thiên hạ, lại có loại kia sinh mệnh không khát vọng ánh nắng chúc phúc đâu. Tối thiểu nhất, nhân loại là ưa thích ánh nắng. Cũng chính vì vậy, những này nguyên thủy nhân loại mới đúng Lê Vi sinh ra một loại ban sơ kính sợ. Mà khi những này kính sợ đến hệ thống nơi đó, liền lấy độ trung thành, hình thức, thể hiện ra ngoài, 61, 67, 62, 57, 59, 63, đại bộ phận man nhân độ trung thành, đều tại 60 phân cái này tuyến hợp lệ bên trên lắc lư. Nó đại biểu hàm nghĩa là, bình thường sẽ không phản bội, mà cái này đã đủ. So với tia cùng Tina, đám dã man nhân này chỉ có một thanh tử khí lực. Không có cái gì năng lực đặc thù, cũng không có cái gì đặc biệt chỗ. Bởi vậy, Lê Vi đối yêu cầu của bọn hắn cũng không cao, chỉ phải nghe lời là được. Thậm chí, vì có thể làm cho những này đầu óc ngu si, đã dần dần dã thú hóa nguyên thủy nhân loại có thể nghe hiểu chỉ thị của hắn. Lê Vê còn cố ý đơn giản hóa mệnh lệnh của mình, sau đó lại để cho tia dẫn theo bọn hắn lặp lại hơn 10 lần. Thẳng đến những này mệnh lệnh bóp nát nhu toái, lạc ấn tại đám dã man nhân này trong đại não mới thôi. Mới bằng lòng dừng lại, nói thí dụ như hiện tại, ăn cái gì trước muốn rửa tay. Ăn cái gì trước muốn rửa tay, không uống nước lã. Không ăn thịt sống, không uống nước lã, không ăn thịt sống. Trong vòng 7 ngày, nhất định phải tắm rửa một lần. Trong vòng 7 ngày, nhất định phải tắm rửa một lần. Một người lĩnh đọc, những người khác cùng đọc. Tựa như bên trong tiểu học trên lớp học, ngữ văn lão sư số 1 nhỏ tay chân ngữ văn khóa đại biểu làm sự tình. Hình thức rất ma tính, nội dung rất tẩy não, nhưng là, muốn chính là cái này. Trước khi ăn cơm rửa tay, cùng, không uống nước lã. Không ăn thịt sống, hai câu này nghe đã dạy chưa cái gì quá không được. Nhưng là bọn chúng lại là vô số người dùng sinh mệnh mình tổng kết ra thực tiễn. Đây đều là máu giáo huấn. Chỉ cần có thể làm đến hai điểm này, không nói những cái khác. Tối thiểu nhất vi khuẩn cảm nhiễm cùng ký sinh trùng vấn đề, liên hẳn là có thể ngăn chặn hơn phân nửa. Về phần cái kia cách một tuần tắm rửa một lần mệnh lệnh. Trên thực tế, dựa theo Lê Vi suy nghĩ, một ngày một tẩy mới là không còn gì tốt hơn. Nhưng là, lấy tình huống trước mắt, cái này đơn sơ địa phương thật sự là không thỏa mãn được nhiều người như vậy một ngày tắm rửa một lần điều kiện. Bởi vậy, Lê Vi người đem thiết lập vì 7 ngày, một cái Lê Vi có thể tiếp nhận, những người khác cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận cao nhất kỳ hạn. Bất quá một mã thì một mã, những người khác thì cũng thôi đi, nhưng là Tina cùng Tia, lại nhất định phải một ngày một lần. Bằng không, mặc kệ các nàng có bao nhiêu xinh đẹp, cái kia cũng chỉ có một câu, đi ra a. Chớ gần lão tử, ngoặc kép, khẩu hiệu hô qua về sau, chuyện còn lại liền là cụ thể thực tiễn. Mặc dù những này dã nhân 10 phần nghi hoặc, nhưng là nhàn rỗi không chuyện gì làm bọn hắn vẫn là nghe theo Lê Vi mệnh lệnh. 10 phần thuận theo nung nước nóng, vì chính mình nấu một bữa ngon ngon nước nấu thịt bò. Nha, chúng ta là nghe theo vương mệnh lệnh mà. Một cái, thuần phác, người nguyên thủy cầm một cây móng châu bàng. Chớp chớp mắt to, lại là mặt mũi tràn đầy sùng bái. Dạng này ngoạm miếng thịt lớn thời gian, thật sự là quá mỹ diệu. Cho tới, dù là bụng của hắn đã lại ăn không vô càng nhiều đồ ăn, hắn cũng muốn ngậm cái kia xương cốt, trở về chỗ cái kia nồng đậm mùi thịt. Thủ lĩnh tốt, không chỉ có thể cho bọn hắn mang đến to lớn con mồi, còn có thể cho bọn hắn mang đến hỏa chủng. Về phần Lê Vi, mặc dù hắn thấy được những này, thuần phác, người nguyên thủy trò vặt, nhưng là cũng không có ngăn cản bọn hắn loại này tự nhận thông minh hành vi. Động cơ cái gì không quan trọng, hắn chỉ cần kết quả, mà lấy trước mắt kết quả đến xem, hiệu quả vẫn là 10 phần không sai. Vệ sinh giá trị đề cao, ban thưởng văn minh điểm số 10 điểm, vệ sinh giá trị đề cao, ban thưởng văn minh điểm số 15 điểm, vệ sinh giá trị đề cao, ban thưởng văn minh điểm số 5 điểm, vệ sinh giá trị đề cao, ban thưởng văn minh điểm số 15 điểm. Lê Vi phát hiện những này văn minh điểm số ban thưởng là có quy luật mà theo. Một người lời nói, tẩy một lần tay là 5 điểm, ăn một lần thực phẩm 9 là 10 điểm. Bất quá, những phần thưởng này không thể lặp lại cấp cho. Mỗi một loại ban thưởng, một người chỉ có thể hoàn thành một lần, lại là ngăn chặn Lê Vi soát ban thưởng tâm tư. Nhưng là, cái này cũng đủ rồi. 4-17 người, mỗi người có thể vì Lê Vi cung cấp 15 điểm văn minh điểm số. Góp gió thành bão dưới, Lê Vi không chỉ có thể đổi được cái kia cần thiết sơ cấp tuần thú thuật, còn có thể trao đổi cái khác đồ chơi nhỏ. Nói thí dụ như thực vật hạt giống, cải tạo hình cây khoai tây, so với bình thường chủng loại, cảm giác càng miên, sản lượng cao hơn, trao đổi điểm số, 100 điểm, cũng nói thí dụ như một chút thần kỳ bản vẽ, gang dã luyện phương pháp, trao đổi điểm số, 200 điểm, thậm chí Lê Vê còn tại trong thương thành phát hiện một chút tác dụng cực lớn đạo cụ. Tinh thiết trọng kiếm, dùng tinh sắt chế tạo một tay trọng kiếm, sắc bén mà kiên cố, trao đổi điểm số, 500 điểm, bất quá, cái kia quá cao, trao đổi điểm số chỉ có thể để hiện tại Lê Vi lực bất tòng tâm. Thu hồi mình tiểu tâm tư, uổng phí hết một chỗ nước bọt, nói tóm lại, sự nghiệp sáng lập giai đoạn, hết thảy đều là một nghèo hai trắng, muốn phát triển. Nhất định phải tính toán tỉ mỉ, đem tài nguyên hoa đến trên lưỡi dao. Đồng thời, tình huống này cũng làm cho Lê Vi ý thức được, hắn cần càng nhiều nhân khẩu. Nếu như ta có 1.000, 1.000 nhân khẩu, làm sao đến mức như thế túng quẫn khốn khó. 150.000 văn minh điểm số nơi tay, trực tiếp trao đổi ra một khung máy bay ném bom đi ra, còn không phải quét ngang Anh Quốc, đánh nát Europa. Bất quá, Lê Vi cũng biết, đây chỉ là nằm mơ ban ngày. Văn minh điểm số không phải gió lớn thổi tới, nhân khẩu cũng không phải, mà đối với hiện tại Lê Vi tới nói, chỉ có cố gắng đem đủ khả năng chuyện làm đến tốt nhất, mới có thể thực hiện phía trên cái kia nằm mơ ban ngày. Nghĩ đến cái này, Lê Vi đã không có chút do dự nào. Tia, đến. Ngoặc kép chấm hỏi, ta đến dạy ngươi đấu khí phương pháp sử dụng. Ngoặc kép gạch chéo ngược. Mũ o mũ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.